anh là tên đại biến thái. Chương 4, góc truyện audio.com. Đính ước một biệt thự hoa hồng đen, chiếc xe dừng lại ngay trước cổng ngôi biệt thự xa hoa mà mang màu sắc đen tối. Sở dĩ ngôi biệt thự có tên hoa hồng đen vì bà chủ căn nhà này đặc biệt rất thích hoa hồng đen, và bà đã cho người hầu trồng tất cả bông hoa quanh nhà cả lối đi. Người ngoài nhìn vô thì tòa nhà mang một nét u buồn nhưng không kém phần sang trọng. Màu đen đại diện cho bóng tối và sự xa hoa. Căn nhà này cốc một nói lên tính cách của chủ nhân, cha của nó từng là ông trùm quốc tế, còn mẹ nó là sát thủ đứng hàng cao nhất trong thế giới ngầm. Nhưng sau khi bà mang thai thì họ đều giải nghệ để bảo toàn tính mạng con gái, ở thế giới bên ngoài cha nó là một doanh nghiệp giàu, còn thế giới bóng tối ông là ông trùm quốc tế. Tất nhiên cái máu giang hồ trong họ truyền lại cho con gái mình, nên họ mới phải tống nó qua bên Los Angeles để quản lý công việc đồng thời cũng giảm bớt sự quậy phá ở nó. Để chắc ăn hơn họ lập tức tìm ngay một người có tính ngang bướng không hề thua nó. Chính là cậu con trai của bạn ông ta, người bạn chí cốt trong thế giới ngầm, họ lập kế hoạch cho hai đứa nên đôi vợ chồng. Nó đang đứng trước của ngôi nhà thân thương của mình khi nó bị ba mẹ tống nó qua bên đó chỉ để giảm sự ngang bướng của nó và phụ giúp công ty bên đó. Căn nhà này vẫn như xưa, không biết người trong đó còn như xưa không, ý lộn người trong đó còn khỏe không? TG, chị à, sao chị mới về mà lại suy nghĩ như thế Sarah im đi viết đi. TG, hu, sao ta đi đâu cũng bị đuổi vậy nè. Lùi thùi, quản gia vừa mới thấy nó bước vào vừa cúi đầu chào, thưa tiểu thư mới về. Lão gia với phu nhân đang chờ cô trên lầu, được rồi, ông lui đi thư phòng. Cộc, cộc mời vào, ba mẹ con đã về, ngồi xuống đó đi, ba cái cưới hỏi nãy ở Âu gia vậy, từ ba gia, ba mẹ định tống con đi luôn sao? Dưng dưng, ba má hết thương con sao? Nước mắt ta đã quyết rồi đừng có dùng chiêu đó nữa, đổi đi, mẹ. Mẹ không thương con sao, mẹ định cho con đi về xứ người sao? Tèm lem, con à, chỉ là đính hôn thôi chứ Âu phải cưới liền đâu con, năm sau mới cưới mà con, mẹ. Ba, hu, hai người cho con biết mặt mũi người ta đi, không, cho con biết con đi đánh người ta à, mai được gặp rồi đừng nôn nóng, ba con về phòng đi đừng nhõng nhẽo nữa, mẹ, vậy con về đây. Cách chương.